Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chiến thuật hệ thống. Ngày đẩy phá 300 tăng thêm. Trong quán cà phê, hiệp đàm, kết thúc. Về phần kết quả, Từ Hầu Đình giận đùng đùng rời đi liền có thể nhìn ra được. Nóng rực khí lãng đập vào mặt, Hầu Đình hô hấp trì trệ. Nguyên bản liền có chút sao động tâm tình trở nên càng thêm lo lắng. Mẹ nó, xì nước bọt, Hầu Đình chuẩn bị lái xe rời đi. Đúng lúc này, hắn lại đột nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đấu trường quán. Tiếng hoan hô từ trận trong quán vang lên. Hầu Đình sờ về phía cửa xe tay ngừng lại. Dù sao đến đều tới, hắn dự định đi trận trong quán nhìn một cái. Nhìn xem Hầu Đình rời đi phương hướng, Vương Tư Thông nhếch miệng lên, sau đó cầm lấy trước đó ăn một nửa hot dog, cắn một miệng lớn. Cũng không lâu lắm, một tuổi trẻ cô nàng liền xe chạy tới quán cà phê. Trong tay nàng cầm một văn kiện túi, cấp tốc đi tới Vương Tư Thông trước mặt. Ngồi, Vương Tư Thông chỉ bên cạnh mình, thuận tay kéo qua nữ tử vòng eo. Cái này là của ngài muốn tư liệu. Nữ tử sóng mắt lưu chuyển, cười duyên một tiếng, chợt ánh mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn đối diện còn thừa lại gần một nửa nước đá chén nước. Đàm phán không thành rồi. Nữ tử cười hỏi, ngươi lại biết rồi. Vương Tư Thông cười nhạt một tiếng, không hoàn toàn băng, không phải ta liền để ngươi đi thẳng về. Nói, hắn đưa tay tại túi văn kiện bên trên nhẹ nhàng vỗ. Thứ này lưu tại cái này, hôm nay nói không chừng còn có thể dùng đến. Trận trong quán, trận đấu thứ 3 BP đã bắt đầu. Để OMG hơi kinh ngạc là, cái này bàn Sonic cũng không có lựa chọn màu tím phương, mà là màu lam, có được thủ đoạt anh hùng quyền lợi A. Lý Mục sờ lên cái cằm, nhằm vào mít đi. Hắn cũng sẽ hai anh hùng mà thôi. Ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá 3K dự bị thời gian dài như vậy, dù ai cũng không cách nào cam đoan hắn có hay không luyện tập mới anh hùng. Lưu Trạch Thông nói, chúng ta đem chúng ta có thể làm được cho làm được tốt nhất. Còn lại, cũng không cần đi lo lắng. Lý Mục cười nhạt một tiếng. Hai tay chuyển vị cấp tốc đã định. A-di, A-di. Viễn cổ Vu Linh, Serat, dựa theo Lý Mục đối cái này 3K trên tư liệu hiểu rõ. Hắn đối với hai cái này anh hùng bên trên tạo nghệ không cao bình thường. Ít nhất là LPL tiếp cận đỉnh cấp tiêu chuẩn. Nhưng trừ cái đó ra, cay con mát, đương nhiên, còn có một tay anh hùng. Chỉ là Lý Mục cảm thấy, chiêu này anh hùng không cần thiết đi nhằm vào. Thứ ba tay. OMG lựa chọn cho đến Jungle anh hùng, Rikersai, Khanh, ban người kết thúc một khắc này, màu lam phương cơ hồ là dây khóa Lulu, Snake tại đổi lại 3K, cùng Be sát về sau, quả quyết cải biến chiến thuật mạch suy nghĩ ha, thế mà một đoạt Lulu, đây là muốn học OMG bên trên bàn như thế bảo hộ S đến đánh sao? Quản Trạch Nguyên hơi kinh ngạc. Snake mùa hạ thi đấu cho người cảm giác là đánh lên bên trong giá. Đường dưới nuôi thả, mà ở cái này một thanh nhưng không có dẫn đầu giành lại bên trên giá phiên bản cường thế anh hùng. Ngược lại lựa chọn Lulu. Kỳ thật Snake năm nay mùa xuân thi đấu thời điểm, thường thường chọn bảo vệ dưới đường đấu pháp. Đương nhiên, bọn hắn cái này Lulu tuyển ra đến còn không biết là phụ trợ vị vẫn là mid vị. Trường Mao có chút, đúng trọng tâm nói, Lulu, Lý Mục làm sơ trầm ngâm, chúng ta lấy trước S cùng trung lộ, có thể, kia, dựa theo trước đó đến. Uzi hỏi, đúng, lầu 1 Gogowing cùng lầu 2 Loveling phân biệt quyết định hai anh hùng. As xạ thủ, As, cùng Mid Twisted Fate, đường Twisted Fate đã định một khắc này. Trên khán đài lại lần nữa bộc phát ra nhiệt liệt reo hò. S5 mùa giải quốc sản mid bên trong cũng chỉ có Cool Twisted Fate dám tự tin như vậy cầm ra. Trường Mao thở dài, đương nhiên, Kun khả năng cũng là tính sẵn rồi, Baka sẽ không chơi thích khách loại hình mid anh hùng. Cho nên mới dám sớm như vậy lựa chọn Twisted Fate. Cũng không biết Snake nên ứng đối ra sao. Áo, bọn hắn hai ba lâu vẫn như cũ là dây tuyển. Cogmore cộng thêm Rengar. BST đây là muốn tế ra hắn Rengar ha. Quản Trạch Nguyên hai mắt tỏa sáng. Thanh này dễ nhìn. Snake ngay cả hồi lâu chưa từng đã dùng qua Lulu Cogmore hệ thống đều lựa chọn ra. Đủ để thấy. Cái này một đêm bọn hắn là ôm đập nồi diêm thuyền suy nghĩ ứng chiến. Đến phiên OMG lựa chọn. Lầu 3, lầu 4, xen thêm Nocturne, T, toàn cầu lưu. Hai cái giải thích nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm nay đây là thế nào? Viễn cổ đội hình đều đã chọn được. Nocturne bởi vì R kỹ năng CD quá dài, khoảng cách lại quá ngắn nguyên nhân. Cái này phiên bản cũng không nổi tiếng, nhưng nó phối hợp Twisted Fate chỗ có thể đánh ra tới hiệu quả. Tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Tắt đèn phối hợp Twisted Fate đại chiêu định mệnh. Đối phương rất có thể tại không biết xảy ra chuyện gì tình trạng phía dưới trực tiếp bị vây giết. Chỉ là trận này cho một tuyển ra đến. Phát dục chu kỳ liền trở nên dài. Top lên sen tại trước mắt phiên bản thực sự tính không được cái gì cường lực anh hùng. Snake chiến đội đối chiến trong phòng. Toàn cầu lưu cộng 41 phân đẩy hệ thống. Flandre trầm ngâm 2 giây. Mà rồi nói ra. BST thanh này ngươi Rengar ra thuần chuyển vận. Bạo lực một chút. Bọn hắn dám đường đơn trực tiếp dây xê vị. Được. BST hiệp được một đoạn thời gian tiếng Trung. Có thể đại khái nghe hiểu Flandre ý tứ. Ánh mắt của hắn có vẻ hơi che lấp. Đây là tướng mạo bên trên nguyên nhân. Phối hợp lên hung hãn jungle phong cách. Thời gian dần trôi qua cũng liền bị người mang theo, dã thú, xưng hô. Cho ta cầm Fizz, Flandre mở miệng nói. Top lên Fizz, tại S5 mùa dài. Top lên có thể nói là đủ loại. Fizz xem như có một phong cách riêng cái chủng loại kia. Thủ trang bị lựa chọn tam hợp kiếm. Về sau bổ sung một chút thịt giả cùng giảm CD. Để CD đến 40%. Dạng này Fizz có thương tổn có thịt. Chủ yếu là lợi dụng V kép kỹ năng xé rách hiệu quả đến đánh chuyển vận. Dây xê vị năng lực tự nhiên không bằng thuần AP Fizz. Nhưng nếu là luận đến gậy quấy phân heo năng lực, thịt giả Fizz còn muốn càng hơn một bậc. Mặc kệ nó đi, tổn thương vẫn rất cao. Quản nó đi, liền sẽ bị có chút linh hoạt cơ chế lãng phí thời gian dài. A Thái, người hoảng sao? Lý Mục gặp Fizz đã định, cười hỏi, cun mặt không biểu tình. Ta không tin Baka sẽ chơi Fizz. Vậy vạn nhất đâu? Người ngậm miệng. Không có vạn nhất, Fizz đánh Twisted Fate, đến cấp 6 về sau thế nhưng là ba ba đánh nhi tử a. Kun cảm thấy hoảng đến một nhóm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Snake chiến đội cuối cùng một tay lựa chọn. Rốt cục, anh hùng quyết định xuống tới, Kun nhẹ nhàng thở ra, Snake cuối cùng một tay tuyển định Leona. Leona, Leona a, Lý Mục đập đi một chút miệng. Hiện tại chỉ còn lại hắn còn không có tuyển anh hùng. Cũng không phải nói OMG cố ý lưu cho hắn can vị. Chủ yếu là toàn cầu lưu loại này đội hình rất dễ dàng bị khám phá. Nocturne cùng Sen đồng thời xuất hiện. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể phỏng đoán đến OMG là muốn dùng cái gì đánh trúng đơn. Bởi vậy coi như lưu lại can vị cũng không có chút nào chứng dùng. Huyện đệ. Cái này bàn ta chuyển vận hoàn cảnh rất bình thường đáng lo. Uzi như nói, Yết nói. Toàn cầu lưu đội hình đặc điểm lớn nhất chính là tất cả mọi người muốn đi đến sông mới có thể đánh ra tổn thương. Lựa chọn As là vì càng ổn định lập đoàn. Chỉ cần As lái đến một người. Nocturne phối hợp sen hướng trên mặt sông. Đối phương cơ hồ là thập tử vô sinh. Nhưng thân là lập đoàn người As liền lúng túng nha. Được thôi,